Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, người cổ đại bi ai. Sáng nay Trịnh Càn Châu nói qua muốn đi phát tin tức, đem táng tổ cao nguyên thu hoạch nói ra. Đương nhiên chấp niệm nội dung không có ý định viết ra. Cường điệu viết Vương Bình bọn hắn tìm tới Tây Hoàng Nhân tổ mộ địa, cùng Tây Hoàng Nhân tổ sự tích. Hiện tại mới trôi qua không bao lâu, Trịnh Càn Châu chính là tới. Vương Bình có chút ngoài ý muốn, tâm tình có chút kích động. Viết đến một nửa cảm giác tin tức văn chương viết không tốt, ra giải sầu một chút, thả Panasonic, tìm xem suy nghĩ. Trịnh Càn Châu đối với lần này tin tức rất xem trọng. Đây là hắn dương danh cơ hội, đủ để minh khắc đuổi quỷ giới lịch sử. Cho nên hắn viết tin tức không có như trước kia tiện tay viết ra. Rất là cẩn thận, bình tĩnh, người trực tiếp viết cái ta cùng Vương Bình bọn người tiến về táng tổ cao nguyên phát hiện Tây Hoàng Nhân tổ mộ địa là được. Vương thuận miệng cho cái phá đề nghị. Trịnh Càn Châu giờ khóc giờ cười, đổi chủ đề, không nói cái này. Vương Bình ca ngươi làm sao nghiên cứu lên Thái Thượng Lão Quân rồi? Ngày mồng 1 tháng 5 số 0, nói. Trịnh Càn Châu nhìn về phía Vương Bình quyển sách trên tay. Sách vở không dày, trang bìa áp dụng cổ đại sách đặt trước chế kiểu dáng thiết kế. Viết có, Thái Thượng Lão Quân truyền, 5 chữ. Đây là bản nào đó nhà xuất bản xuất bản, liên quan tới Thái Thượng Lão Quân chuyện thần thoại xưa thu thập. Cùng Thái Thượng Lão Quân cái gọi là cái gì Thái Thượng Vong Tình Đẳng ngôn luận, đều là dân gian lưu truyền. Vương Bình khép sách lại, Tây Hoàng Nhân Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Thái Thượng Lão Quân 89 phần 10 chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại, khẳng định có bí mật không muốn người biết. Hắn đến cùng là thế nào theo trận kia liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng chết đi lớn tài ếch bên trong sống sót, đáng giá nghiên cứu. Hiện tại duy nhất biết đến là dân gian lưu truyền trong thần thoại Thái Thượng Lão Quân, kỳ thật chính là đuổi quỷ giới Thái Thượng Lão Quân, chỉ bất quá bị quá độ thần thoại, nhưng không thiếu trong đó điển cố là Thái Thượng Lão Quân gây nên. Có lẽ ta có thể từ đó tìm ra chút gì manh mối. Không chừng có thể tìm tới Thái Thượng Lão Quân đâu. Ta xem Vương Bình ca ngươi không phải muốn tìm Thái Thượng Lão Quân, mà là tìm Thái Thượng Lão Quân hỏi chấp niệm là cái gì sao? Cùng Vương Bình ở chung nhiều thời gian, Trịnh Càn Châu đã đối với Vương Bình có hiểu biết. Đoán ra Vương Bình ý nghĩ. Vương Bình cười hắc hắc, không có phủ nhận. Chấp niệm là một bộ phận, đương nhiên ta cá nhân cũng hiếu kỳ Thái Thượng Lão Quân là hạng người gì. Trịnh Càn Châu ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bánh ngọt bắt đầu ăn. Một bộ tạm thời không đi nghĩ tin tức, muốn cùng Vương Bình nghiên cứu thảo luận Thái Thượng Lão Quân dáng vẻ. Vương Bình ca, kỳ thật ta ngày hôm qua cũng có hỏi Lão Tổ Tông bọn hắn có hay không Thái Thượng Lão Quân truyền thuyết. Bọn hắn nói qua nghe đồn Thái Thượng Lão Quân hư hư thực thực tảng đá bỗng xuất hiện. Mới vừa tiếp nhận Trịnh Càn Châu đưa tới bánh ngọt, Vương Bình lông mày nhẹ, tay dừng ở không trung. Hắn bỗng nhiên hướng Trịnh Càn Châu nhìn lại, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Người cũng biết rõ Thái Thượng Lão Quân tảng đá bỗng xuất hiện truyền thuyết, liên quan tới quy tắc này truyền thuyết Vương Bình theo chủ nhóm thật to bên kia đã nghe qua. Là chủ nhóm thật to cho rằng Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết đáng tin nhất nghe đồn một trong, một cái khác thì là Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Hiện tại Trịnh Càn Châu nói chuyện, Vương Bình không khỏi đang nghĩ, đã Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại nghe đồn là thật, như vậy tảng đá nghe đồn có thể hay không cũng là thật? Trịnh lão tiền bối bọn hắn là thế nào nói? Vương Bình hỏi. Lão Tổ Tông nói nghe đồn là Liễu Vương trong miệng biết được Vương biết rõ à. Chính là trấn ngục chi địa già nhất tỏa trấn người. Niên kỷ cực lớn, sống mấy ngàn năm, nghe nói là một gốc lão liễu thụ. Không phải trời sinh yêu quỷ, mà là thế giới loài người yêu quỷ. Trịnh Càn Châu chậm rãi mà nói, nước bọt bay tứ tung. Liễu Vương nói chính hắn gặp qua Thái Thượng Lão Quân. Lần kia là tại trên một tảng đá gặp qua, hắn tận mắt thấy Thái Thượng Lão Quân giống như đá, cả người cùng tảng đá không có khác nhau. 07, hắn còn nói, ngay từ đầu hắn không có phát hiện Thái Thượng Lão Quân. Chủ yếu là tảng đá đã nứt ra, Thái Thượng Lão Quân ngay tại trong đó. Vương Bình nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, rất cảm thấy thần kỳ. Ngươi nói là Liễu Vương nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân là tại trong viên đá. Tảng đá vỡ ra, Thái Thượng Lão Quân ngay tại trong đó. Đồng thời nhìn xem cùng tảng đá không có khác nhau. Trịnh Càn Châu gật đầu. Đúng vậy, kia thời điểm Liễu Vương tựa như là chất biến âm khí kém chút treo. Lúc sắp chết, bên cạnh tảng đá có âm thanh truyền đến. Nói cái gì? Ngươi có thể tu đến hiện tại không dễ. Cũng được, gặp nhau tức là duyên phận. Sau đó liền xuất thủ Liễu Vương vượt qua cửa ải khó. Nói đến đây, Trịnh Càn Châu lại cầm khối bánh ngọt vừa ăn vừa nói. Kỳ thật đi, ta cảm thấy Liễu Vương khẳng định là nhìn lầm. Hoặc là nói có thể là Thái Thượng Lão Quân ngồi chơ quá lâu. Cho nên thành cái tảng đá. Tảng đá hình thành cần thật lâu thời gian. Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước người. Sống mấy trăm vạn năm, hắn ngồi tại một cái địa phương, ngồi lâu biến thành cái tảng đá cũng khó nói. Hiển nhiên, hắn không tin tưởng Liễu Vương thuyết pháp, có tự mình cái nhìn. Vương gật đầu, biểu thị đồng ý Trịnh Càn Châu cách nhìn. Thẩm Bảo Bảo mang theo lão già điên đi đến. Lập tức, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu nhẹ phun, lão già điên tiền bối, các ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Lão bà, ngươi không phải mang lão già điên tiền bối đi Hoa Hạ hiểu rõ hiện nay thế giới loài người sao? Cái này rưỡi ngày đều không đến liền trở lại à nha? Thẩm Bảo Bảo không nói gì, duỗi ngón tay một bên lão già điên, bởi vì lão già điên tiền bối nói muốn trở về. Nói ngốc không sợ thế giới loài người. Theo bản năng, Vương Bình hai người nhìn về phía lão già điên. Đừng nói nữa, hiện tại thế giới loài người làm sao biến thành dạng này a? Lão già điên khoát tay, tức giận đặt mông ghế ngồi con bên trên. Cái gặp lão già điên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Rất là nhức cả trứng, rất là im lặng, trong mắt thần sắc phức tạp. Thấy thế, Vương Bình hai người mười điểm hiếu kỳ, lão già điên đây là thế nào? Lông mày đều nhanh nhăn thành nhất tuyến thiên, có thể kẹp con ruồi chết. Lão già điên ngược lại là không có thừa nước đục thả câu. Thẳng thắn, hiện đại không khí cũng quá không xong. À chết ta rồi, các loại bụi mù hạt tròn. Ta hít một hơi cũng cảm giác muốn ngạt thở. Ta trước kia sinh hoạt thế giới cũng không phải dạng này. Ta cái kia triều đại, không khí cũng mát mẻ, cây cối rất nhiều, nhưng là hiện đại thế giới. Được rồi, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Các ngươi biết rõ loại kia hô hấp cảm giác sao? Chính là ngươi đi tải trên đường cái, phía trước một cái mã phi chạy, nổi lên các loại bụi đất, ta ngay tại đằng sau ăn đất. Nghe đầy trời phi thiếu, ta đi hiện đại thế giới chính là loại này 3.2 cảm giác. Quá khó tiếp thu rồi. Nói xong lời cuối cùng, lão già điên lời thề son sát. Ta cảm giác về sau vẫn là tại cổ lão âm khí bộc phát sinh hoạt đi. Thế giới loài người tạm thời không trở về. Nhìn nhau đối mặt, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu giờ khóc giờ cười. Hóa ra nguyên lai là chuyện như vậy. Nhắc tới cũng là, lão già điên tiền bối thế nhưng là người cổ đại, mấy trăm năm trước nhân vật, kia thời điểm nhưng không có nhiều như vậy ô nhiễm. Không khí 10 điểm thiên nhiên, không giống hiện tại, bọn hắn có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, chính là một cái người cổ đại đột nhiên xuất hiện tại hiện đại. Sau đó cái mũi khẽ hấp, trực tiếp nhào nhào đến nhận việc điểm ngất đi. Hô to, làm sao hô hấp thật là khó chịu a. Ta muốn về nhà, hình ảnh, cho nên nói a, những cái kia cái gì cổ đại hùng nhân vật phục sinh. Không nhất định liền có thể tại hiện đại nhiều màn hình. Bởi vì bọn hắn cần đầu tiên giải pháp hô hấp vấn đề. Người cổ đại bi ai a. Vương Bình một mặt thổn thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.